Chương 1139, Thiên Nhân Ngũ Suy. Chương 1139, phiền toái đệ nhất bảo thạch không gian, thủy hệ nghiệt nô thần niệm cảm giác không gian chung quanh sau đắng chát no y không gian bích trướng cường đại đáng sợ, không phải là không thể đánh bại, thế nhưng ít nhất phải 10 phút trở lên thời gian, mà đoạn thời gian đã đầy đủ gần sổ làm rất nhiều chuyện, ai có thể nghĩ tới 3.000 tọa hoạt hóa hỏa vân đại lục chỉ là một vì ẩn dấu pháp sư quân đoàn ngụy trang. Tới. Hỏa hệ nghiệt nâu ngẩng đầu nhìn về phía viễn phương thiêu đốt hư không. Hòa tan hư không, nhất tôn hơn một trượng bóng người từ đó đi ra, cả người màu đỏ thâm toàn bộ che thư cờ áo giáp, phía sau hắc hồng bạch ba cả tờ ca nhờ chim, hai tay dẫn theo hai thanh nhạt kim sắc viên luân đao hình chứng, mang trên mặt tựa như vặn vẹo lỗ đen giống nhau mặt nạ chỉ lộ ra nhất hắc nhất bạch đồng tử cùng mi tâm một con huyết sắc thụ đồng. Người đến từng bước từ hư không đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Dọc đường không gian dồn dập bị bóp méo không gian thôn phệ. Huyết mạch vũ trang, cận chiến vu sư hỏa hệ nghiệt nô kinh ngạc nói. Cái này cùng bọn họ biết tình báo không phù hợp, bất quá về gần sổ tình báo vốn lại ít phạm sai lầm cũng không phải là không thể. Chỉ là ngay cả là cận chiến vu sư, không khỏi mạnh cũng có chút đáng sợ. Từ bị vây ở mảnh không gian này, bọn họ liền trước tiên điệp ra thủy hỏa thần vực, tình huống bình thường chắc là pháp tắc thần vực đối kháng pháp tắc thần vực. Mà không phải gần sổ đơn thuần như vậy bằng vào tự thân thân thể lực lượng ngạnh kháng pháp tắc trong thần vực ngọn lửa mất đi cùng nước chảy ràng buộc. Không sai biệt lắm thích đứng gần sổ dừng bước lại nhìn về phía chu vi. Không gian xung quanh phân tán đại lượng thái dương thủy mẫu phân thân, bây giờ đã phân tán không chỗ nào không có mặt. Miễn là hắn nhớ tùy thời có thể mở ra đại lượng trồng chân thực thần vực, che giấu hai cái này nghiệt nô bản thân cùng thần chi hóa thân liên hệ. Kể từ đó... Mặc dù nhốt bọn họ có chân thực thần vực cách trở, thần của bọn họ chi hóa thân cũng tối đa cho rằng bản tôn bỏ mình. Ta có dự cảm bất tưởng, bố trí lượng nghi binh người chiến trận. Thủy hệ nghiệt nô đề nghị. Nếu như chiến bại đâu hỏa hệ nghiệt nô hỏi. Chiến bại liền tự sát. Thủy hệ nghiệt nô truyền âm nói, chúng ta có thể chết thế nhưng không thể phá hủy chủ nhân đại sự, ngược lại còn có thần chi hóa thân, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho Hoàng Kim ý chí phát hiện chúng ta không đúng. Nơi này là chú binh thành không chừng Hoàng Kim ý chí đang ở nhìn. Hiểu. Hỏa hệ nghiệt nô khó chịu nói rằng. Khó chịu thì khó chịu, hắn lại tay lấy ra Thái Dương thần hỏa ý đồ. Ba thước tranh quận là của hắn bản mạng pháp bảo hàng nhái, là một tiên đạo văn minh chủ thần đẳng cấp chức nghiệp giả. Thái Dương hỏa thần ý đồ phong ấn một đầu ra y đạt đến 100 vạn năm ánh sáng rộng chừng 1.000 năm ánh sáng hỏa diễm trường hà. Bên trong nước sông chính là hóa lỏng Thái Dương thần hỏa. Thái Dương thần hỏa ý đồ run lên, bên trong hỏa diễm trường hà cùng pháp tắc thần vực triển khai dung hợp. Giữa sông từng cái ba trượng hỏa diễm binh người từ đó đứng lên, lục trích thủ cánh tay từng cái đều cầm lấy một cây liệt diễm trường mâu, trừ những thứ này ra không có bất kỳ các biện pháp đề phòng, vì truy cầu cực hạn lực phá hoại dĩ nhiên căn bản không có suy nghĩ tiến hành phòng ngự. Cũng trong lúc đó, thủy hệ nghiệt nô cũng triển khai hắn quang âm hà ý đồ. So với Thái Dương thần hỏa ý đồ, quang âm hà trong bản vẽ chỉ có rộng 3 thước ra y mửa y chữa nở dê tiểu tiểu một con sông, nhưng là lại so với Thái Dương thần hỏa ý đồ còn kinh khủng hơn 3 phần, bởi vì này cái trong sông nhỏ chạy xuôi là thời gian trường hà nước sông. Trong sông, từng cái lớn chừng ngón tay cái ngân sắc con rắn nhỏ từ đó thoát ra. Đây là hắn binh người, không phải truy cầu lực sát thương mà là truy cầu phụ trợ, từng cái con rắn nhỏ du tẩu ở hỏa diễm binh người nắm hỏa diễm trường mâu bên trên. Cho phụ ra bên trên gia tốc thời gian phục chế, phụ dung sớm nở tối tàn đợi một chút phụ trợ tính chất thời gian lực lượng. Động thủ thủy hệ nghiệt nô lạnh giọng nói. Hỏa hệ nghiệt nô gật đầu, thủ hạ hỏa diễm binh người cũng trong lúc đó ném ra trong tay liệt diễm trường mâu. Thời gian phục chế, để liệt diễm trường mâu số lượng bạo tăng thập bội. Gia tốc thời gian, để hơn ngàn năm ánh sáng khoảng cách trở thành muốn tránh cũng không được trong nháy mắt. Mà phù dung sớm nở tối tàn tiên ra thần thuật, càng làm cho liệt diễm trường mâu lực lượng tập trung đến trong nháy mắt bạo phát tăng phúc bên ngoài lực phá hoại. Cuối cùng, ngân sắc con rắn nhỏ sẽ ở chúng mục tiêu tiền định ở gần sổ thời gian. Siêu não, nghìn lần ý thức gia tốc. Gần sổ lạnh nhạt nói. Sắp tới cực hạn liệt diễm trường mâu, lúc này trong mắt hắn nhưng thật giống như động tác chậm giống nhau. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Nhưng lại là ở ý hắn thưởng thức ra tốc 1.000 lần tình huống bên dưới, trên thực tế trong tay hắn hư không đao hình chứng đã cơ múa vượt qua thời gian tốc độ, mỗi một cái chủ thần cấp binh người ném ra liệt diễm trường mâu đều sẽ bị hắn chém thành mảnh nhỏ. phá thoái liệt diễm trường mâu, không đợi nổ tung lập tức sẽ bị chu vi vặn vẹo không gian thôn phệ. Còn như chủ thần trở xuống binh người ném liệt diễm trường mâu, không cần chém một đao đều sẽ trực tiếp bị nuốt lấy. Hai nạn ngày quy, cũng không phải nhất kiện binh khí loại hình hoàng kim thần khí, mà là nhất kiện chân quý phụ trợ loại hình hoàng kim thần khí. Ở hai nạn ngày quy tăng phúc hạ âm ảnh không gian sức chịu đựng được cường hóa đến cực hạn, trừ phi là trí cao pháp tắc hoàng kim một kích lực lượng mới có thể làm cho hắn tránh lui. Nếu như không đạt được trí cao pháp tắc hoàng kim một kích, cũng chỉ có thể không ngừng tiến công căng bạo hắn bóng ma không gian. Thủy hỏa thần nghiệt hai tờ ý đồ cũng chỉ là chủ thần khí mà không phải hoàng kim thần khí. Xem lai bảo đi ô đều ở lại thần chi hóa thân trên tay, bản tôn ngược lại chỉ lấy hai cái đồ dòm ẩn giấu thực lực. Đã như vậy cũng đừng trách hắn dùng thai nạn ngày quy khi dễ người. Đại thai nạn thần thuật, thiên nhân ngũ suy gần sổ một tiếng nói nhỏ, đọc ở bên hông thai nạn ngày quy buộc phát ra một hồi hắc quang. Cái này đồng dạng là trí cao thần thuật, đến từ chính thai nan ma xà in vào thai nạn ngày quy tối cường phá hoại lực lượng, sử dụng một lần cần hấp thu thời gian rất lâu thai nạn lực, nhưng đủ để trong nháy mắt buộc phát ra hoàng kim đẳng cấp đại thai nạn thần thuật. Vô hình thai nạn lực đảo qua, thủy hỏa thần nghiệt đồng thời dừng hình ảnh ở hư không. Thiên nhân ngũ suy, là tiên đạo văn minh một loại kiếp nạn, một ngày xuất hiện ngay cả là hoàng kim đều phải cẩn thận ứng đối. Chỉ là trong chớp mắt, hai người quanh thân thần khí chiến giáp bắt đầu nát bấy, chủ thần thần thể bắt đầu hư thối, tiên đạo nguyên thần bắt đầu tan vỡ, cả người huyết mạch bắt đầu khô kiệt, cuối cùng thậm chí là trong cơ thể dung hợp pháp tắc chân linh đều ở đây hòa tan. Thiên nhân ngũ suy, là tiên đạo đặc hữu một loại pháp tắc phản vệ. Thần đạo pháp tắc tập trung ở thần cách, một ngày phản phệ đó là thần cách tan vỡ, mà tiên đạo chỉ có số rất ít cô động thần cách, đại bộ phận đều là tu luyện tiên đạo nguyên thần, vì vậy pháp tắc phản phệ đứng lên cũng càng thêm thảm liệt, đương nhiên tương ứng tiên đạo đối với tín ngưỡng ỷ lại cũng thấp nhất. Lúc này thiên nhân ngũ suy từ bên trong ra ngoài bạo phát căn bản là không có cách phòng ngự chỉ có thể ngạnh kháng, mà ngạnh kháng phương pháp duy nhất chính là chân linh dung hợp pháp tắc hóa thành sinh mệnh chi hỏa càn quét trong cơ thể thai kiếp lực, nếu như không kháng nổi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chỉ có thể chờ đợi chết rồi, thậm chí là bản tôn cùng phân thân cùng chết. Phiên thoái, là trí cao thần thuật đại thai nạn thần thuật, gần sổ trong tay lại có thể thi triển trí cao thần thuật hoàng kim thần khí. Thủy hệ nghiệt nô khàn giọng nói, thiên nhân ngũ suy, là đại thai nạn thần thuật trực tiếp câu thông hoàng kim vũ trụ thai nạn quy tắc đánh xuống nghiêm phạt. Loại này nghiêm phạt, nhất định sẽ rơi vào hoàng kim ý chí trong mắt. Thần chi hóa thân có hoàng kim thần khí quang âm hà ý đồ thủ hộ đủ để vượt qua thiên nhân ngũ suy, nhưng cái này ắt sẽ gây nên hoàng kim ý chí chú ý, thế nhưng nếu như không phải ngạnh kháng vậy thì đồng nghĩa với chỉ có thể chờ đợi chết, hiện nay chỉ có giết chết gần sổ khả năng ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Động thủ. Dùng cái kia thủy hệ nghiệt nô lạnh giọng nói. Hỏa hệ nghiệt nô gật đầu, lấy ra một viên kim sắc đan dược nuốt đến trong bụng. Thủy hệ nghiệt nô cũng là như vậy, thời gian nước sông cùng thái dương thần hỏa thủy hỏa đan vào, trong nháy mắt đem hai người tịch quyển đi vào bắt đầu nung khô. Cùng lúc đó một tòa khổng lồ tiên đạo trận pháp từ mỗi người bản mạng pháp bảo bay ra, phong bế nội ngoại bắt đầu dựng dục cái gì. Đỡ ép cả mạo hạ sốt đầu không đau, ngày mai bắt đầu khôi phục cập nhật. Về sau cũng không dám nữa cùng cái loại này nửa đông lạnh nửa hóa nước đá, uống sảng khoái uống xong chết người, liên tục 3 ngày bưng chăn cái loại này chua xót thoải mái thực sự không muốn nếm chịu lần thứ 2.